Người chơi hung mãnh, chương 683, khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Liễu tiểu thư công hội gọi Hàn Nha sao? Xài xài nháy tinh tinh mắt nói. Còn thật là dễ nghe. Liền tạm được, Lý Ngang nhếch miệng. Xài xài đối Liễu Vô Đãi còn rất có hảo cảm. Một là bởi vì các nàng đều là thiên kim đại tiểu thư. Mà là bởi vì Liễu Vô Đãi lúc trước cũng từng tham gia cô Hàn tự nhiệm vụ. Đã cứu xài xài. Dựa theo diễn đàn trên một chút thiếp mời tính ra cùng suy đoán. Tại trước mắt sát chàng trò chơi điều chỉnh kinh nghiệm hệ số tình huống dưới. LV18, LV19 người chơi chỉ cần một trận nhiệm vụ liền có thể lên tới LV20. LV17 cố gắng một chút cũng có thể làm được một trận thăng đầy. Cho nên lần này cùng Liễu Vô Đãi bọn hắn tham gia xong kịch bản nhiệm vụ. Không sai biệt lắm liền có thể phù hợp tham gia cánh cửa tranh đoạt chiến tiêu chuẩn thấp nhất. Lý Ngang bình tĩnh nói. Đến lúc đó lui không rời khỏi công hội. Lại nhìn tình huống cụ thể. Hắn cũng không phải ghét bỏ Liễu Vô Đãi. Vạn Lý Phong Đao bọn hắn không góp sức. Chỉ là tự mình một người hành tẩu đã quen. Thêm ra đến mấy tên cố định đồng đội. Có chút không thích ứng. Mà lại Liễu Vô Đãi bọn hắn nếu là tại trường kỳ đồng hành bên trong. Ngoài ý muốn chú ý tới một ít chi tiết. Tìm tòi nghiên cứu cũng biết được mình tại thế giới hiện thực bên trong thân phận chân thật. Vậy coi như không tốt lắm làm. À nha, xài xài nhẹ gật đầu. Vừa muốn lại hỏi chút gì. Liền thấy Lý Ngang hơi biến sắc mặt, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn. Đã sử dụng công hội tổ đội công năng. Nhiệm vụ loại hình điều chỉnh làm đoàn đội, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, đoàn đội, nhiệm vụ tên. Giả nhật khách sạn, nhiệm vụ mục tiêu. Tại 5 tiếng đồng hồ về sau. Sách chứa đồ dùng hàng ngày thông thường nhãn hiệu túi du lịch. Chờ đợi truyền tống, nhiệm vụ thời gian hạn chế. Không, nhiệm vụ ban thưởng. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố, thất bại trừng phạt. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố. Tới, Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cùng xài đại tiểu thư đơn giản bàn giao vài câu về sau. Mở ra hảo hữu thông tin. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao cùng con La đều đã phát tới tin tức. 4 người nhận được cùng một cái kịch bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, mục tiêu đồng đều vô cùng đơn giản. Không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Mà thời gian hạn chế cùng ban thưởng. Trừng phạt, đồng dạng cái gì cũng không nói. Một trận sau khi thương nghị, 4 tên người chơi riêng phần mình thu thập hành lý trang bị. Chờ đợi truyền tống thời khắc đến. 5 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Lý Ngang vẫn như cũ là tiêu chuẩn áo khoác trắng thêm long đầu mặt nạ trang phục. Bên trong mặc kiện thận long đỏ liệp áo len. Trong tay mang theo một cái màu đen nhôm maze hợp kim lữ dương hành lý. Vì ngăn ngừa bại lộ thân phận. Túi du lịch nhãn hiệu các loại tin tức đều bị xóa đi. Còn dán đại lượng anime thiếp giấy. Theo đồng hồ kim phút chỉ hướng 12 giờ. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang cảnh sắc trước mắt không còn là nhà mình phòng khách. Mà là một mảnh hoang dã. Bầu trời bị âm trầm mây đen bao trùm. Nhìn không thấy một tia ánh nắng. Chung quanh tràn ngập tối tăm mờ mịt. Xen lẫn một chút hàn ý sương mù. Cho dù lấy Lý Ngang linh thị năng lực, cũng thấy không rõ 5 mét bên ngoài sự vật. Dù là dùng tới thần lực, cũng là như thế. Dưới chân mặt đất từ màu xanh cắt đá trải thành. Cục đá đều nhỏ vụn. Nhìn qua không giống tự nhiên hình thành. Ngược lại có điểm giống là kiến trúc trên công trường lâm thời lát thành mặt đường. Toàn bộ thế giới giống như là bị tước đoạt đi tất cả sắc thái. Duy nhất có nhan sắc. Liền là Lý Ngang phía trước cách đó không xa một tòa lầu cao. Tòa kia nhà lầu lặng im đứng lặng tại trải rộng sương mù hoang nguyên bên trong. Chỉnh thể hiện lên màu nâu. Tính đến lầu 1, tổng cộng có 14 tầng. Nhà lầu chính diện phía bên phải có một hàng phòng cháy chạy trốn bậc thang. Mà tại thang trốn khi cháy phía bên phải, cùng nhà lầu bên trái đồng đều có treo nền đỏ chữ viết nhầm dựng thẳng hình biển quảng cáo. Trên đó viết Dolphin Hotel. Dolphin Hotel. Chữ. chính diện phía dưới chỗ cửa lớn treo nền trắng chữ vàng chiêu bài. Phía trên chữ đồng dạng là Dolphin Hotel, mà tại dưới chiêu bài mới, thì là một cái khảm viền vàng pha lê cửa lớn. Cả tòa lâu cứ như vậy đứng sừng sững ở cắt đá bên trên. Đại môn đóng chặt, trong lầu không có bất kỳ cái gì ánh đèn sáng lên. Tất cả cửa sổ cũng đều gắt gao giam giữ. Chung quanh khu vực bên trong không có bất kỳ người nào công đường xi măng, bỏ neo cỗ xe, quán lưu động phiến hoặc là cảnh quan thực vật. Cũng nhìn không thấy bất luận cái gì người sống gần đây hoạt động qua vết tích. Từ rất nhiều chi tiết đến xem, tòa này tên là Dolphin Hotel cao ốc khẳng định đã từng có được một đoạn huy hoàng tuế nguyệt. Nó kia điệu thấp khảo cứu ngoại bộ trang trí đầy đủ nói rõ một điểm. Đáng tiếc, lại thời thượng tân triều công trình kiến trúc cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Hiện tại, tòa này cái gọi là Dolphin Hotel, chỉ là một tòa huy hoàng không còn, thấp bé chật chội, chỉ có 14 tầng. Lạc hậu lữ quán mà thôi, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Tiến vào Dolphin Hotel, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 20 phút đồng hồ, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, nhiệm vụ lần này bên trong. Người chơi không cách nào triệu hoán bao quát động vật, thực vật, vi sinh vật, máy móc, linh thể tại bên trong triệu hoán vật. Nhiệm vụ lần này bên trong. Quân đội bạn tổn thương che đậy đem tạm thời quan bế. Hệ thống nhắc nhở âm trực tiếp trong tim vang lên. Lại không có bất kỳ người nào động đậy. 1, 2, 3, 4. Đứng tại đá vụn mặt đường trên các người chơi. Cẩn thận quan sát đến lẫn nhau. Cảnh giác, đề phòng, xem kỹ. Lý Ngang, Liễu Vô Đãi bọn hắn cũng không phải là lấy công hội tiểu đội hình thức đơn độc tiến vào. Tại tòa này Dolphin Hotel phía trước. Bao quát bọn hắn tại bên trong hết thảy có 14 người người chơi. Một người khuôn mặt âm nhu anh tuấn, mặc màu trắng âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua có mấy phần mặt người dạ thú ý tứ. Một người đầu đội đen nhánh ác linh mặt nạ, người mặc hắc kim song sắc áo giáp, tay trái cầm điển tịch, tay phải cầm hình rắn dao găm, bên chân thả cái túi du lịch. Một người thân hình khôi ngô, gần 2 mét nửa cao, ở trần, bên ngoài hất lên màu lam giáp lưới, cầm trong tay một người cao đại kiếm, trên mặt đồng dạng mang theo đen nhánh ác linh mặt nạ. Chỉ là mặt nạ xung quanh trang trí không có cái trước hoa lệ. Ba cái màu da đen nhánh người chơi, một người thân hình cao gầy thon gầy, mặc giáp lưới, một người cồng kềnh mập mạp, mặc giáp da, tướng mạo hơi có chút nhìn quen mắt. Một người cường tráng cường kiện, ở trần, chỉ ở trên cổ buộc lên răng sói dây chuyền. Trừ cái đó ra, còn có một tay cầm đầu rắn trường trượng quạ miệng mặt nạ bác sĩ. Một vị mặc màu xanh trắng quần áo thủy thủ tuổi trẻ tịnh lệ Đông Á thiếu nữ. Bên hông buộc lấy một thanh hẹp dài võ sĩ đao. Một cái khuôn mặt nham hiểm, màu da đen nhánh tây trang màu đen thanh niên. Tóc cột thành mấy chục cây bẩn biện. Nhìn màu da có điểm giống là nam Mỹ người. Cùng một cái đầu đội đầu hình bể cá, hất lên trường bào màu đỏ quái dị thân hình. Đầu hắn mang trong hồ cá tràn đầy chất lỏng màu lam đậm, căn bản nhìn không thấy hắn cụ thể hình dạng. Mà còn lại Lý Ngang bọn bốn người thì duy trì ban ngày tại trò chơi trong sân rộng trang phục, ẩn ẩn đứng thành một đoàn, nhìn kỹ người chơi khác. 14 người người chơi A, một trận nhiệm vụ bên trong tham dự người chơi số lượng. Cùng nhiệm vụ độ khó cũng không hiện lên tuyệt đối chính tương quan. Nhưng tham dự người chơi nhiều ít, hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng minh nhiệm vụ trình độ hung hiểm. Một hơi triệu tập đến 14 người LV15 trở lên người chơi. Tòa này Dolphin Hotel bên trong, đến cùng ẩn giấu cái gì kinh khủng đồ vật, cách chương.